pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 112 Dịch Dương. Thực xin lỗi 4, Đệ Tam Càng, Thịnh Duệ cơ hồ có thể nói là hội tụ cả nước đỉnh cấp phú hào con cái. Thực mau cũng đã bắt đầu kéo bè kéo cánh. Top 5 top 3, Tần Minh Nguyệt ngày thường cao ngạo bất quần, cũng không có gì quá quen biết bằng hữu. Một mình một người tìm cái dựa cửa sổ hai người tòa. Sớm có phục vụ sinh lại đây giúp đỡ điểm cơm. Xem đi, quý tộc trường học chính là cùng nàng liền đọc trường học không giống nhau. Chẳng những có phục vụ sinh, các loại tự điển món ăn đều có đọc qua. Này, Hàn liệu lý, kiểu Tây cơm điểm, tóm lại yêu thích không quá độc đáo ở chỗ này đều có thể tìm được chính mình vừa lòng khẩu vị. Bất quá không chờ đồ ăn đi lên, Lâm Tịch cảm thấy một bóng ma bao phủ xuống dưới. Ngẩng đầu liền thấy một trương ánh mặt trời gương mặt tươi cười. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tần Minh Nguyệt đồng học thật đúng là mẹ nó âm hồn không tan a. Không thể, ta thích một người dùng commercial, Lâm Tịch trên mặt tràn đầy kiêu căng. Tư Minh Hạo có chút buồn bực, hắn tư gia đại soái ca luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi. Như thế nào tới rồi Tần Minh Nguyệt này liên tục vấp phải trắc trở đâu? Nhìn kia trương dương sáng lạn gương mặt tươi cười, Tư Minh Hạo cỡ nào hy vọng như thế tươi đẹp tươi cười là vì chính mình. Hắn không cam lòng xuống sân khấu, duy trì chính mình tươi cười nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải lì lợm la liếm. Người xem, Minh Nguyệt, ta đều đã đi tới. Như vậy nhiều đồng học cũng đều thấy, người như vậy sẽ làm ta rất nan kham, kỳ thật chúng ta hai nhà cũng coi như thế giao a. Ta ba ba là Tư Chấn Nam, Lâm Tịch đánh gãy hắn, ngồi đi, sao tây, Tư Minh Hạo thao thao bất tuyệt còn không có nói ra đâu. Nàng thật giống như bị chính mình khuyên phục giống nhau dễ dàng làm chính mình ngồi xuống. Cái này làm cho Tư Minh Hạo có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Tuy nói là ngồi xuống, Tư Minh Hạo cũng không biết như thế nào tổng cảm giác có điểm không đúng. Quả nhiên. Chỉ thấy hắn mông còn không có ngồi ổn, bên kia Tần Minh Nguyệt đã thong thả ung dung đứng lên. Đi đến một cái khác chỗ ngồi, vẫn như cũ là hai người tòa, chính là đối diện đã ngồi một cái nhỏ gầy tái nhợt nam sinh. Nháy mắt, Tư Minh Hạo cảm giác chính mình sắc mặt so với kia cái nam sinh còn muốn tái nhợt. Bởi vì Tần Minh Nguyệt mặt mang mỉm cười đối cái kia nam sinh lặp lại chính mình vừa rồi lời nói. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Vị đồng học này, đối diện nam sinh vẻ mặt dại ra. Tần Minh Nguyệt tựa hồ cực có kiên nhẫn lại lặp lại một bên. Cái kia nam sinh gật gật đầu, mà kỳ thật ở cái kia nam sinh gật đầu phía trước. Tần Minh Nguyệt đã tùy tiện ngồi ở trên chỗ ngồi, Tư Minh Hạo trên mặt hiện lên cầu vồng sắc, không nghĩ tới cái này Tần Minh Nguyệt chẳng những kiêu ngạo ương ngạnh. Còn như thế không có ánh mắt. Xá chân châu mà liền mắt cá, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là đường đường tư thị xí nghiệp thiếu đông, đuổi theo đuổi đi người như vậy không phẩm sự hắn là làm không được. Hơn nữa hắn bên này cũng có cái kiều thiếu tiểu nữ sinh ngồi xuống. Trong ánh mắt lóe ngưỡng mộ, có thể hay không quấy rầy đến ngươi. Minh Hạo ca ca, nguyên lai là một cái tư gia thế giao gia hài tử. Tư Minh Hạo yêu nhã gật đầu. Thất thần ăn đi học đệ nhất bữa commercial Lâm Tịch an tĩnh đang ăn cơm. Ngẫu nhiên trộm xem một cái đối diện nhỏ gầy tái nhợt nam sinh. Cảm giác hắn thân cao tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm. Xem nhẹ rất kiểu tóc nói. Người sẽ cho rằng hắn là cái nữ sinh. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều nói với hắn lời nói. Tần Minh Nguyệt nguyện vọng bên trong có này một cái. Cùng Dịch Dương nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng là tuyệt không phải như bây giờ. Lâm Tịch đối mặt Dịch Dương nói tiếng thực xin lỗi đơn giản như vậy. Phỏng chừng Dịch Dương hoặc là sẽ cho rằng Tần Minh Nguyệt là bệnh tâm thần. Hoặc là khả năng sẽ bị dọa chạy đi. Bởi vì Lâm Tịch xem Dịch Dương tái nhợt mặt hiện tại đã là một mảnh mây đỏ. Chân tay luống cuống bộ dáng. Lâm Tịch thấy Dịch Dương chiếc đũa vói vào cá hương cà tím nấu. sau đó trơ mắt nhìn hắn đem kẹp đến cà tím dỗi đến ửng đỏ gương mặt. Dịch Dương miệng phát ra tê tê thanh âm hô đau. Theo bản năng dùng mặt khác một bàn tay đi sờ. Lại quên kỳ thật vừa mới ở ăn khoai điều. Cái tay kia còn nhéo sốt cà chua bao. Vì thế Dịch Dương tả trên mặt là đen tuyền cà tím nước sốt. Bên phải là hồng hồng sốt cà chua. Một chương nguyên bản tái nhợt trên mặt dị thường xuất sắc. Phụt một tiếng, Lâm Tịch nhìn Dịch Dương xuẩn manh bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Dịch Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lọt vào trong tầm mắt chính là thiếu nữ sáng lạn gương mặt tươi cười. Thiếu niên khoảnh khắc từ mặt đỏ đến gót chân. Vội đứng lên xem đối với Lâm Tịch nói. Thực xin lỗi, Lâm Tịch làm không rõ. Vì cái gì hắn năng đến chính hắn mặt còn muốn cùng người khác xin lỗi đâu. Bất quá hiện tại không có thời gian so đo cái này. Cà tím nấu là đun nóng đưa lại đây. Bên trong cà tím độ ấm rất cao. Trễ xử lý khả năng sẽ bị phỏng. Lâm Tịch cũng không nói cái gì nữa. Xem Dịch Dương này khách khí bộ dáng lại nét mực một hồi gương mặt kia cũng đừng muốn. Hỏi thăm phòng y tế phương hướng. Lâm Tịch mang theo Dịch Dương vội vàng đuổi qua đi. Trước khi đi thời điểm thuận đi trên bàn kia hộp khăn giấy lau mặt. Ở trên đường sấn không ai chú ý. Lặng lẽ giúp Dịch Dương xoa xoa mặt. Cũng không biết Dịch Dương có phải hay không trời sinh chính là cái phi thường thẹn thùng hài tử. Khuôn mặt nhỏ càng lau càng hồng. Buông xuống chân dung cái làm sai sự hài tử tùy ý Lâm Tịch lãnh đi phòng y tế. Lâm Tịch chết thời điểm. Đã tốt nghiệp đại học. Sau đó bị xã khu lựa chọn làm thí luyện nhiệm vụ. Nếu vẫn luôn tồn tại không sai biệt lắm muốn hơn 30 tuổi. Bởi vậy nhìn Dịch Dương thời điểm, liền tính không cảm thấy chính mình là đại thẩm A-di. Ít nhất cũng là siêu cấp đại tỷ tỷ. Hai người từ phòng y tế ra tới. Lâm Tịch tự nhiên mà vậy lôi kéo Dịch Dương tay. Dịch Dương ngượng ngùng dãy dụa hai hạ liền tùy nàng. Tiểu nam sinh tay nhỏ thực mềm mại. Nhưng là thấm lạnh, này hẳn là cái thực không có cảm giác an toàn hài tử a. Lâm Tịch theo bản năng đem kia tay nhỏ nắm chặt chút. Ta là Tần Minh Nguyệt, ngươi đâu, ta biết ngươi là Tần Minh Nguyệt, ta là Dịch Dương, ngẩng đầu bay nhanh nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái lại chạy nhanh cúi đầu. Chính là trời nắng cái kia Dương, nãi nãi nói, mụ mụ sinh ta thời điểm vốn là đang mưa. Chính là ta sinh ra, vũ liền ngừng, thái dương ra tới, cho nên, tựa hồ là sợ nàng không kiên nhẫn, tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt nói một câu, mụ mụ kêu ta trời nắng, ngươi cũng có thể kêu, nói cuối cùng thời điểm, đã là thanh như ruồi muỗi, Lâm Tịch có điểm kỳ quái, cái này thoạt nhìn thực thẹn thùng hài tử tuyệt đối không phải giáp tâm hại người hoặc là tưởng cùng. Tần Minh Nguyệt có cái gì cảm tình gút mát? Như vậy cốt truyện bên trong hắn vì cái gì muốn vô duyên vô cớ nói cho chưa bao giờ từng có quá. Giao thoa Tần Minh Nguyệt như vậy bí ẩn sự tình. Tần Minh Nguyệt trong trí nhớ, thuộc về Dịch Dương, chỉ có đột nhiên mật báo cùng với cuối cùng hắn tử vong. Phía trước hai người chưa từng có quá giao thoa, hắn chẳng lẽ không biết bằng vào chính mình gia tộc thực lực. Nếu bị cuốn vào này mấy đại gia tộc cút mắt bên trong. Sẽ chết thực thảm, trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, đặc biệt là này sở học giáo bên trong người, trên cơ bản mỗi một cái đều không phải tầm thường tâm tính. Liền tính là nguyên chủ, kỳ thật cũng không phải cái hoàn toàn ngốc bạch ngọt, nguyên chủ bi kịch, ở chỗ phủ vừa tiến vào trường học liền tao ngộ đến một hồi từ tư gia tộc trưởng Tư Chấn Nam khởi. Sướng kế hoạch tình yêu đi săn, một cái 16 tuổi tiểu cô nương như thế nào có thể ngăn cản. Mà cái này Dịch Dương ánh mắt kiên định mà thanh triệt. Tuy rằng thoạt nhìn thực thẹn thùng, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy đứa nhỏ này tâm tính, tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy. Đối Tần Minh Nguyệt không có gì mục đích, hai người cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Hắn đột nhiên mật báo, liền rất đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu. Hết chương.